Chương 831, có người muốn đoạt trọng nguyệt hồn phách. Không có việc gì, từ từ sẽ đến, không đổi. Vô song câu môi cười cười, cu nở dê không nói thêm gì nữa, mà là ngước mắt nhìn lên bầu trời. Trọng nguyệt, đã 15 năm, ngươi, khi nào mới có thể trở về sẽ mang á dạ đồng thời trở về sao khụ khụ hoàng nguyên bản ăn bánh ngọt, lại gấp nhanh ho khan, còn có một số máu tươi ho ra. Đế tiểu bạch cùng yêu vô song nghe vậy, đều nhìn về hoàng. Khi nhìn đến hoàng ho khan đi ra máu tươi lúc, vô song khẩn trương nhìn xem hoàng. Hoàng, ngươi thế nào có phải hay không khó chịu chỗ nào? Đế tiểu bạch không nói hai lời, trực tiếp giữ lại hoàng mạch đập. Không phải ta, hoàng rút tay về, đưa tay lau đi khỏe miệng máu tươi, là tỷ tỷ, ta và tỷ tỷ định ra rồi sứ giả khế ước, vì nàng sinh, vì nàng chết, ngay mới vừa rồi, ta cảm ứng được một cỗ cực kỳ lực lượng cường đại hướng về phía tỷ tỷ linh hồn đi. Lực lượng kia muốn đoạt tỷ tỷ hồn phách. Tê vô song ngược lại hít một hơi khí la nhở, vô ý thức nhìn tiểu bạch một chút. Từ khi Trọng Nguyệt rời đi về sau, bởi vì chỗ đó cùng nơi này khác biệt, không có điểm kết nối, tiểu bạch không có Trọng Nguyệt bất cứ tin tức gì, cho nên vẫn luôn cực kỳ lo lắng Trọng Nguyệt, mà bây giờ hoàng lại nói chuyện như vậy. Sứ giả khế ước, tiểu bạch nhíu mày nhìn xem hoàng, đó là cái gì? Người sứ giả này khế ước hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Là trong đầu của ta có một loại khế ước. Hoàng chậm rãi nói, đế ký khế ước qua đi, ta chính là tỷ tỷ nô buộc, bởi vì ta lực lượng cùng khế ước cùng các ngươi không giống nhau, cho nên tỷ tỷ lực lượng tiêu tán thời điểm, ta khế ước vẫn tồn tại như cũ. Có người muốn đoạt trọng nguyệt hồn phách. Đế tiểu bạch câu môi cười lạnh một tiếng, ngươi biết lực lượng kia từ chỗ nào tới sao? Hoàng nghe vậy, lắc đầu, ta hiện tại còn không biết, bất quá đoạt hồn lực lượng không giống như là người phát ra tới lực lượng. Không bằng nói là có chút giống cấm chú loại hình phát ra tới lực lượng, có người dùng cấm chú khóa được tỷ tỷ hồn phách. Vô song ở một bên không trả lời được, bởi vậy cũng không có nói chuyện, có thế vẫn lo lắng không thôi. Là ai dùng cấm chú khóa được trọng nguyệt hồn phách? Tại sao phải khóa chặt trọng nguyệt hồn phách? Nói cách khác, loại lực lượng kia còn sẽ xuất hiện đúng không? Đế tiểu bạch nhìn xem hoàng cười cười, có thế cái kia đáy mắt, nhưng có chút người bình thường không thể đụng vào hàn ý. Đế tiểu bạch tức giận. Đây là vô song cùng hoàng ý nghĩ đầu tiên. Ân. Hoàng nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, nhưng là ta không có cách nào truy tung lực lượng kia, bởi vì cấm chú đặc biệt cường đại, hơn nữa một khi bắt đầu dùng cấm chú, cần người huyết cho cấm chú hấp thu, như thế cấm chú mới có thể bảo trì lực lượng không tiêu tán. Đối phương đã dùng cấm chú khóa được tỷ tỷ hồn phách, như vậy nói rõ đối phương đối với tỷ tỷ tình thế bắt buộc. Nói cách khác, chúng ta bây giờ cái gì cũng làm không. Đế tiểu bạch khiêu mi. Biết rất rõ ràng nàng có nguy hiểm, nhưng cái gì đều không giúp được, dạng này cảm giác, đáng chết không tốt trước mắt mà nói đúng. Hoàng túi lầu xuống, nhỏ giọng nói một câu. Đế tiểu bạch cùng vô song thấy vậy, vướt vướt mi tâm, lúc đầu cho rằng Trọng Nguyệt hiện tại chỉ cần đi đến Bắc Minh Dạ bên người, đem Bắc Minh Dạ mang về, nàng bản thân mình là không có nguy hiểm gì, không nghĩ tới lại còn có nguy hiểm. Hơn nữa không tiếc dùng máu người tưới nước cấm chú đến khóa chặt Trọng Nguyệt. Là ai hoàng, ngươi tại Đông Quốc thời điểm liền gặp tỷ tỷ, như vậy ngươi biết nàng có cái gì đặc thù? Cựu nhân đế tiểu bạch nhìn xem hoàng hỏi một câu. Hiện tại chỉ là dần dần kiểm soát.